Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 346 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Hôm nay Lát muốn giới thiệu cho các bạn một kênh nữa. Đó là một kênh của anh Ken TV ha. Kênh này thì ảnh cũng là người của Kiên Giang, cũng quê của mình luôn. Ảnh đọc tiếng miền Nam, ảnh là một voice talent cũng thuộc dạng như là gần như chuyên nghiệp á. Ảnh giọng ảnh đọc khá là hay, ảnh đang đọc cái bộ Cổ Máy Thời Gian. Các bạn có gì qua xem ủng hộ ảnh thử, coi ok thì có thể xem song song hai kênh để bớt nhàm chán, cứ bằng trong thời gian chờ đợi kênh của Lát ra chuyện thì có thể tham khảo xem kênh của ảnh. Kênh của ảnh mới mở thôi nên hơi ít video. Rồi vô nội dung chính nè. Rồi chúng ta hôm nay thôi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. À, nhớ rồi. Hôm nay là ngày 20 tháng 11. Mặc dù Lát á không có thích giáo viên, tại hồi xưa học ngu lắm, bị giáo viên quýnh hoài à. Nhưng mà dầu gì á thì cũng chúc cho các giáo viên có một ngày 20 tháng 11 thiệt là vui vẻ nè, thuận lợi trên con đường sự nghiệp của mình nè. Rồi vậy thôi, mặc dù ghét nhưng chúc vẫn chúc. Dù gì không thầy đố mày làm nên, mà không có thầy cô thì cũng không có Lát của hiện tại đâu. Làm gì biết chữ mà để đọc truyện cho các bạn nghe chứ, đúng không? Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Hai người, một người tu luyện chính là Phật môn thần tụng, một người tu luyện đạo gia công pháp, nói đến chuyện này tất nhiên không cùng quan điểm. Hàn Lập đối với cái vấn đề này khuynh hướng nghiêng ngả về cái lão giả. Hắn một khi đã bước trên con đường tu luyện này, tự nhiên không nghĩ đến đường về kiếp sau, mà một lòng truy cầu đại đạo. Thời gian kế tiếp, Hàn Lập thong thả nhắm hai mắt ngồi nhập định một bên cự hố, mà tăng nhân cùng lão giả sau một hồi biện luận, tự nhiên không có kết quả gì, cuối cùng đều nhắm mắt không nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã trải qua 3 ngày 3 đêm, mà trong cái hố to, những sương mù màu vàng vẫn không có gì biến đổi. Một ngày kia, Hàn Lập mí mắt hơi động liền mở hai mắt ra. Thần niệm của hắn tùy ý đảo qua dưới cái đáy hố, lát sau chân mày không khỏi giãn ra rồi mỉm cười nói: "Hai vị đạo hữu ở đây đã bao lâu rồi? Sẽ không tính sai ngày Hoàng Lương Thạch Linh độ kiếp chứ?" "Hàn đạo hữu yên tâm đi, người có trách nhiệm bói ra cái quẻ này ở trên thánh đạo bọn ta là một vị chuyên tu về bói toán thần thông cực kỳ nổi danh, tỷ lệ tính lầm rất là nhỏ. Hơn nữa, tại với Thiên Thiện Đại Sư mới đến đây trước Hàn huynh có 10 ngày thôi. Dựa theo quẻ bói thì Thạch Linh kia hẳn là độ kiếp ở tháng này, cho nên tuyệt sẽ không lâu đâu. Không chừng mấy ngày nữa sẽ có động tĩnh đó." Hắc Vũ Thượng Nhân bình tĩnh nói: "Xem ra Hàn mỗ đã có chút nóng lòng rồi. Ý, cái này là..." Hàn Lập vừa định nói tiếp mấy câu nhưng bỗng nhiên biến sắc, thất thanh thốt ra. Còn lại hai người vừa nghe thấy thế, nhất thời ánh mắt đều gắt gao nhìn về phía dưới. Ở dưới cái rãnh lớn màu vàng phủ mù sương lúc này quay cuồng kịch liệt, hơn nữa lại phát tán ra một cỗ hàn khí, làm cho nửa thạch bích phía dưới im lìm ngưng kết ra một tầng nhũ vàng trong suốt sương giá, nhìn thì quỷ dị vô cùng. Vừa lúc ở trên bầu trời lại oanh một tiếng sét đánh, Hàn Lập trong lòng vừa động cũng ngẩng đầu lên hướng trên cao nhìn tới. Chỉ thấy cách cái đỉnh núi mấy vạn trượng trên không trung, cuồng phong đang gào thét, từng đoàn mây đen kịch mờ đang vần vũ kéo đến, tạo ra các loại hình thù. Ở phía trong ẩn ẩn có vô số lôi điện ầm vang từng trận. "Chẳng lẽ cái này là..." Hàn Lập lẩm bẩm một tiếng, muốn nói ra lại thôi. "Không thể, không thể, thiên kiếp của Thạch Linh đã đến rồi, không lâu nữa nó sẽ phải ra khỏi hoàng tiền địa hỏa thôi. Thiên Thiền Đại Sư nè, chúng ta bắt đầu bố trí chưa vậy?" Hắc Vũ Thượng Nhân vừa thấy liền cười lên ha hả, rồi gấp gáp hóa thành một đạo hắc quang bay lên trời. Tăng nhân bên kia sắc mặt vui mừng, tay áo khoác lên cũng bay đến giữa không trung. Tiếp theo liền thấy hai người miệng lẩm bẩm, 10 ngón tay liên đạn bắn ra không ngừng. Từ ống tay áo bay ra đủ loại trận kỳ cùng trận bàn dày đặc, chớp mắt đã trải dài thành một vòng lớn ở trên bầu trời. Thoáng chốc, hai người đã hợp lực đem trận kỳ ẩn nặc tạo thành một tòa đại trận cực kỳ xâm nghiêm. Lực cấm chế áp dụng từng tấc đất ở trên đỉnh núi này. Lúc này Hắc Vũ Thượng Nhân mới ngưng tay pháp quyết, thân hình đột nhiên quay tròn trên không trung. Tiếng xé gió nổi lên, vô số hắc tia từ trên người cuồng xả ra, bàng bàng cái tự hành nổ ra, hóa thành vô số hắc tia biến mất. Bên kia thì Thiên Thiền Tăng Nhân thì quát khẽ một tiếng, bàn tay đem ra một cái bình bát hỏa hồng. Bình bát này vừa hiện, nhất thời từ trong phát ra một tiếng phượng minh, rồi từ đó bắn ra ba quả cầu lửa sẫm màu. Mỗi một quả cầu chỉ bằng một cái đầu nhỏ, nhưng vừa ra khỏi thì Tăng Nhân lại xì xì cuồng trướng lên, hướng 10 trượng khổng lồ. Biến thành khổng lồ hơn 10 trượng, kêu vang liền biến thành ba con hỏa điểu rực lửa. Tiêm phượng! Hàng Lập vừa thấy qua ba con chim khổng lồ không khỏi hít sâu một hơi, hoảng sợ nói ra. Để cho hoàng thiếu chủ chơi cười rồi, đây chỉ là ba bộ có mục tiêu hỏa phượng huyết mà tôi bạo diêm điểu mà thôi, sao có thể cùng chân chính hỏa phượng so sánh chứ? Thạch Linh sống ở hoàng tiền địa hỏa lâu vậy, hẳn sẽ có thân thể cực âm. Ba con diêm điểu khí tức có chút huyền điệu, nếu lần này dùng để kiềm chế cái linh vật này hẳn là diệu dụng đó nha. Thiên Thiền Tăng Nhân lại cười một tiếng rồi nói. Ồ, thì ra là vậy, nếu không phải hơi thở này hơi yếu một chút á, thì bạo diêm điểu này rất là giống với hỏa phượng hoàng ở trong truyền thuyết đó nha. Nghe Tăng Nhân giải thích, Hàng Lập vẫn là lấy làm kỳ rồi mà nói một tiếng. Lúc này bên kia Hắc Vũ Thượng Nhân ở trên không, không biết phun ra bao nhiêu hắc tia, lát sau há miệng phun ra một cái tử văn hồ lô tinh xảo. Cái hồ lô này bất quá lớn mấy tấc thôi, mặt ngoài chớp chớp điểm xuyến thần bí ngân quang. Lúc này lỗ hổng ở trên hồ lô phúng ra một con bọ cạp, toàn thân màu xanh lam trong suốt, bất quá chỉ lớn hơn một cái thước nhỏ, nhưng trên lưng mọc mờ mờ đôi cánh chim tinh xảo dị thường. Tiếp theo Tăng Nhân cùng lão giả không chút hoang mang đối với bốn con linh thú làm phép một phen, sau đó đem thân hình cùng khí tức bọn chúng tất cả đều ẩn nặc lên. Giờ phút này ở trên không trung, mây đen đã che khuất bầu trời, cả bầu trời đã trở thành một màu đen kịch. Nếu như trong đó không ẩn những đạo bàn bạc điện hồ chớp động, sợ rằng nói lúc này là đêm tối cũng sẽ có người 10 phần tin tưởng. Hàng huynh à, trước tiên tạm thời lui ra ngoài đỉnh núi nha, ta cùng Thiên Thiền đại sư muốn dùng bảo vật thanh trừ khí tức của bọn ta lưu ở chỗ này. Hắc Vũ Thượng Nhân cúi đầu hướng Hàng Lập đang ngồi xếp bằng cạnh cái hố to có vẻ ấy nấy nói. Chuyện này là tất nhiên rồi, nhưng thiên địa linh vật cả đám đều có khả năng cảm ứng kinh người. Nếu trước không bố trí một chút, tồn tại như bọn ta khẳng định không cách nào che giấu cảm ứng của chúng nó đâu. Hàng Lập không thèm để ý chút nào đứng lên, thân hình thoáng cái liền biến thành một cổ khối xanh ngay tại chỗ biến mất. Sau một khắc, một chỗ ngoài đỉnh núi hư không chợt dao động, thân hình Hàng Lập nhanh chóng hiện ra, sau đó ôm hai cánh tay huyền phủ trên không trung không nhúc nhích. Tăng Nhân cùng lão giả gặp cái tình hình này cũng không khách khí, bàn tay đan lại lóe lên một đạo bạch quang, trên tay đã nhiều ra một hạt châu trong suốt kỳ hàng vô cùng. Hắc Vũ Thượng Nhân thì tụa bào trung lên, từ trong bắn ra một đoàn thanh quang rồi hóa thành một cái quạt lông màu xanh. Tăng Nhân nhẹ nhàng vuốt cái tinh cầu một cái, nhất thời mặt ngoài tinh cầu năm màu phù văn chuyển động, bạch sắc kỳ hàng từ đó cuồn cuộn tuôn ra. Cùng một thời gian, Hắc Vũ Thượng Nhân một tay cũng bấm pháp quyết thúc giục bảo vật trước người. Cái quạt lông màu xanh rung lên, nhẹ nhàng quạt ra vài cái. Y ào vài tiếng, từ trong quạt xông thẳng ra một đạo cuồng phong, rồi hóa thành một cổ lốc xoáy ngất trời, đem kỳ hàng lực cùng nhau quyện vào. Một trận bão tuyết bao trùm tất cả đỉnh núi, hết thảy mọi thứ đều bị cái sức mạnh của băng tuyết bao phủ vào trong. Cả đỉnh núi chỉ cơ hồ một hơi công phu thôi, liền biến thành một mảnh trắng xóa. Nhưng vào lúc này, Thiên Thiền Tăng Nhân cùng Hắc Vũ Thượng Nhân nhìn nhau một cái, không biết ai nói một câu, đi! Hai người thân hình nhoáng lên, rồi cũng giống như Hàng Lập thoát ra ngoài đỉnh núi huyền phù tại không trung. Một tia khí tức hai người ban đầu lưu lại, nhất thời bị phong tuyết đầy trời thổi cho tản mát. Thượng Nhân dùng kiện đồ kia sao? Nhìn đến lúc này, cái việc Hoàng Lương Thạch Linh hiện thân chắc cũng ở thời điểm canh ba rồi. Tăng Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bầu trời, hai mắt nhíu lại rồi nói một câu. Cái này là tự nhiên thôi, thánh đạo để cho ta dùng bảo vật này, không phải dùng mà vào lúc này hay sao? Hắc Vũ Thượng Nhân cười hăng hắc, hai tay liền chà sát, bạo phát ra một đoàn ngân quang hóa thành một cái lưới dày đặc ngân võng. Đi! Lão giả xấu xí quát to một tiếng, đã đem hai cái lưới màu bạc thúc giục. Màu bạc mờ sáng thổi qua rồi lóe lên, hóa thành một mảng lớn ngân sương, trong nháy mắt công phu liền đem cả ngọn núi bao phủ vào trong. Tiếp theo lão giả một tay bấm niệm pháp quyết, cái đám sương mù liền trở nên cực kỳ ảm đạm, cuối cùng như đúc hồ hoàn toàn biến mất. Có cái ngọn tiêu lôi võng này á, thì Thạch Linh kia không thể nào từ trong không trung mà đi. Tối diệu là lôi kiếp phía trên không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến cái lưới này. Hoàng Lương Thạch Linh này ngay cả có cảm ứng kinh người cũng vô pháp phát hiện ra sự tồn tại của nó thôi. Tăng Nhân vỗ tay cười khẽ rồi nói. Đúng là như vậy đó,

Hàng đạo hữu à, khoan đã, lão phu có được linh trùng có thể chế phục được cái linh vật này đó. Hàng Lập ngẩn ra, động tác trong tay theo đó mà dừng lại một chút. Chỉ thấy một con mắt của lão giả nguyên bản không nhúc nhích, trên không trung nãy giờ đột nhiên chớp động vài cái, tiếp đó trong miệng thét dài một tiếng. Chỉ tích tắc sau, đầu phi hạt xanh lam kia ngoài thân mơ hồ một chút, rồi lóe phân ra mười mấy hư ảnh, huyển hóa thành mười mấy cái đầu phi hạt độc nhất vô nhị. Cái đám phi hạt vừa thành hình, liền dang rộng đôi cánh ra, ào ào hóa thành một đoàn lam quang mà tiêu thất tại chỗ. Ngay sau đó, không gian bên dưới chợt hiện ra một đạo dao động. Cái đám phi hạt này theo đó mà xuất hiện ở phía trên không thạch linh. Vĩ cầu cũng sáng ngời lên, từng đạo lam quang lúc trước công kích thạch linh cũng từ đó mà phun ra. Lúc này đây, đầu thạch linh kia thân ở trong ít tà thần lôi, căn bản là không thể cựa quậy được chút nào, tự nhiên bị đám lam mang này tiến nhập vào thân hình không thấy bóng dáng. Một tầng lam sắc vân vụ trong nháy mắt hiện lên trên gương mặt của linh vật, ngoài thân hoàng sắc hỏa diễm nguyên bản đang rào rạc thiêu đốt, liền như gặp phải khắc tinh mà trở nên ảm đạm không chút ánh sáng, thậm chí cuối cùng theo một tiếng muộn hưởng mà tán loạn tiêu thất. Hoàng Lương Thạch Linh gặp cảnh này liền trở nên giận dữ vô cùng, nhè răng há miệng hung hăng hấp một bụng khí, thân hình thoáng cái liền như một quả bóng hơi nhanh chóng bành trướng lên, đồng thời một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ theo đó mà tản ra. Hàng Lập cảm ứng được cái cổ khí tức quỷ dị này, dường như nhớ tới cái điều gì đó mà sắc mặt đại biến, thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở một phương cách đó trăm trượng xa xa. Mà trong khoảng khắc đó, thân hình của đầu Hoàng Lương Thạch Linh kia đã hoàn toàn căng tròn, khiến cho cái tầng kim lôi võng chớp động không thôi, bộ dáng như có thể bạo ra bất cứ lúc nào. Nghiệp chướng, còn muốn tự bạo hả? Lão phu đã sớm dự phòng cái chiêu này của ngươi rồi. Mới từ ảo thuật thoát ra, Hắc Vũ thượng nhân khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại hô lớn một tiếng nữa, sau đó liền hư không trảo ra một cái. Lôi điện màu bàng bạc đầy trời chớp động một trận, từng sợi ngân tơ đang thành một tầng ngân võng, nhất thời từ trên đỉnh núi hiện ra, chỉ chợp lóe lên liền hướng thân hình Hoàng Lương Thạch Linh chụp xuống. Tiếng gầm rú vang lên, từng sợi ngân ti của ngân võng thoáng cái liền tập trung lại rồi bám vào thân hình khổng lồ của Thạch Linh. Sau đó lão giả liền cuốn quýt thúc dục pháp quyết, nhất thời từng đạo hộ quang điện chói mắt cùng vô số ngân sắc phù văn từ trên ngân võng tuôn ra, toàn thân Thạch Linh theo đó mà hóa thành một đoàn quang cầu màu bạc chói mắt cực kỳ. Một màn không thể tin nổi xuất hiện, dưới sự bó chặt lại của tầng ngân võng, thân hình Thạch Linh nguyên bản đang bành trướng cấp tốc liền nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá tất cả chỉ diễn ra trong mấy lần hô hấp thời gian, thân hình Thạch Linh liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Sau đó mặc cho linh vật thúc dục thần thông gì, nhưng pháp lực ở trong cơ thể một chút động tĩnh cũng không có. Thạch Linh ngay cả trong lòng giận dữ cực kỳ, nhưng căn bản là chẳng thấm vào đâu. Nếu đã rơi vào ngân tiêu lôi giống của lão phu rồi á, thì cũng đừng mong lại bốc lên cái gì nữa. Cứ ngoan ngoãn cùng lão phu đi thánh đạo một chuyến đi nha. Yên tâm, ta cũng không phải muốn cái tiểu mệnh của ngươi đâu, mà chỉ là muốn mượn dùng bản thể của ngươi dùng một chút mà thôi. Hắc Vũ thượng nhân vừa thấy thực sự đã bắt được Hoàng Lương Thạch Linh, trong lòng vui sướng cực kỳ, vẻ mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, rồi cũng từ trên cao chậm chậm hạ xuống. Chúc mừng vũ huynh nha, xem ra lúc này đây nhiệm vụ thánh đạo giao cho ngươi đã thuận lợi hoàn thành rồi. Thật là hổ thẹn à, bần tăng vẫn chưa được có gì quá lớn cả. Nếu không có hàng huynh ở bên tương trợ thì cái linh vật này thật đúng là chạy mất tiêu rồi. Tăng nhân ở một bên bỗng nhiên có chút ấy nấy, mở miệng xin lỗi rồi nói. Hiển nhiên ngay lúc Thạch Linh bị bắt lại, ảo thuật đang vây khốn hắn cũng tự nhiên tự hủy mà thoát thân ra. Đại sư khiêm tốn rồi, nếu không có đại sư cùng lão phu đồng loạt ra tay mà nói thì cũng không khiến cho linh vật này sử dụng tới thần thông ảo thuật như vậy đâu, mà hàng đạo hữu cũng không có khả năng dễ dàng ngăn nó lại như vậy. Nhưng đại sư nói đúng một điểm là may mắn là lúc này đây đã thỉnh hàng đạo hữu ra tay tương trợ đó nha. Hắc Vũ thượng nhân ha ha cười rồi nói. Như vậy đạo hữu quá khách khí rồi, hàng mẫu chỉ xuất ra một phần lực mà thôi. Hàng Lập cười đáp, vẫn chưa nói thêm cái gì, nhưng một tay lại hướng ngân võng đang bao quanh Thạch Linh hư không trảo ra một cái. Lôi âm lần nữa vang lên, vô số kim sắc điện quang từ trong cái đám ngân ti kích bắn ra, một lần nữa hóa thành từng đạo kim sắc hộ quang nhập vào thân hình của hắn. Dĩ nhiên thật sự là ít tà thần lôi. Thần lôi này đúng là cái thứ ít ma cực kỳ hữu hiệu đó nha, dùng để đối phó với đệ giai ma tộc thì đúng là đại sát khí đó nha. Hắc Phủ thượng nhân thấy vậy trong miệng tấm tắc khen một câu, tiếp đó liền đưa một ngón tay ra hướng Thạch Linh đang bị vây khốn điểm ra một cái. Nhất thời một trời lôi âm phích lịch truyền ra, ngân võng dưới sự thúc giục của lão giả, lôi quang liền nhẹ nhàng nổi lên cũng nhanh chóng co lại. Lúc này đây, dưới tác động của ngân võng, thân hình Thạch Linh có chút huyền diệu dần dần co nhỏ lại tầm nắm tay, sau đó lại được lão giả vung tay áo lên hút vào trong. Kỳ thật là không riêng giữa tà thần lôi, thế gian này còn có nhiều loại công pháp có thể khắc chế được ma vật nữa. Nhưng cái số công pháp đó hoặc là rất khó tu luyện, căn bản là không thể lưu truyền rộng rãi, hoặc là đã sớm đã thất truyền từ lâu rồi, chỉ để lại một chút tin tức ở trong một số cổ điển tịch mà thôi. Nhân tộc chúng ta chân chính mà có được những thần thông này thì cũng không có nhiều lắm, nếu không đã không để cho ma tộc ép tới mức độ này rồi. Tăng nhân từ từ trên không trung hạ xuống, thầm ý sâu sắc hướng Hàng Lập liếc mắt một cái, có chút cảm khái nói: việc này cũng không thể cưỡng cầu được, đại sư cần gì phải quá để ý như vậy chứ. Hắn là hàng đạo hữu phúc duyên không nhỏ mới có được ít tà thần lôi. Nghe nói chân chính dùng tế lôi thuật thúc dụng thần lôi này thì uy lực to lớn, đủ để uy hiếp ma tôn cấp hợp thể kỳ. Nhưng đáng tiếc là thánh đảo chúng ta chỉ có nửa dưới bộ pháp quyết này thôi. Hàng huynh, nếu có cơ hội thì có thể đi mang hoang thế giới tìm kiếm một phen. Không chừng những ngoại tộc khác còn có được toàn phần tế lôi thuật cũng nên đó. Hắc Vũ Thượng Nhân thành thành thực thực hướng Hàng Lập đề nghị rồi nói: tế lôi thuật, nửa bộ pháp quyết. Hàng Lập nghe được lời này, trong lòng vừa động hỏi lại một câu. Năm đó, tứ đại yêu vương tại tầng 4 của địa uyên thực ra cũng đã từng chiếm được một loại tế lôi thuật. Tuy rằng cái bộ tế lôi thuật này uy lực không nhỏ, nhưng lúc thúc dục lại hao phí quá nhiều thời gian. Trong lúc tranh đấu mà sử dụng tới thì thật là rất không thích hợp, cho nên trước hắn cũng chỉ dùng tới có một vài lần mà thôi. Không sai, bộ tế lôi thuật này nửa trên là chỉ ra cách khống chế uy lực của thần lôi, tế xuất thần lôi. Nửa dưới mới chân chính là phương pháp thao tác sử dụng, thiếu một thứ cũng không có được. Hắc Vũ Thượng Nhân giải thích rồi nói: thì ra là vậy hả? Xem ra có cơ hội tại hạ sẽ đi man hoang thế giới tìm kiếm một phen rồi. Hàng Lập tỉnh bơ gật gật đầu nói, nhưng trong lòng lại mắng to không thôi. Đó là vì cái tế lôi thuật này rất khó sử dụng trong lúc đối địch. Nguyên lai là lúc trước kia tứ đại yêu vương truyền cho hắn cũng chỉ là nửa bộ, không cần hỏi là khẳng định lúc trước tứ đại yêu vương có cố ý làm như vậy hay không. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường thôi, đổi lại là hắn thì hắn cũng làm như vậy. Sau đó ba người Hàng Lập lại ở đỉnh núi hàn huyên một chập. Sau đó tăng nhân liền nói: hai vị thiếu chủ nè, tình hình của Thánh Hoàng Thành cũng không phải rất tốt, thời gian lão nạp ly khai cũng không có ngắn rồi, muốn lập tức trở lại diện thủ Thánh Hoàng chủ thành, ngay lúc này hướng như vậy cáo từ vậy. Nếu đại sư đã nói vậy rồi á thì lão phu cũng muốn mang Thạch Linh chạy về thánh đảo một chuyến kìa đã. Thánh đảo thật gấp cần tới cái linh vật này. Hàng đạo hữu, Thiên Thiền đại sư, hy vọng lúc mà kiếp chấm dứt chúng ta còn có thể hữu duyên tái kiến nha. Đúng rồi, hàng đạo hữu còn phải lưu lại đây mấy ngày nữa mà. Khuôn mặt của lão giả có chút xấu xí, mỉm cười ôm quyền nói: tại hạ cũng muốn sử dụng địa hỏa nơi này dùng một chút đó, đích xác là muốn ở lại đây hai ngày. Hai vị đạo hữu bảo trọng nha, thượng lộ bình an, thứ cho hàng mổ không tiễn xa được. Hàng Lập thản nhiên cười, thông dong đáp lễ. Cứ như vậy, một lát sau, một đoàn ô quang cùng một đạo bạch quang từ đỉnh núi bay thẳng lên cao, rồi phân biệt hai hướng bất động mà hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi. Sau mấy cái chớp động, lưỡng đạo độn quang biến mất tại cuối chân trời, rốt cuộc nhìn không thấy chút nào bóng dáng. Hàng Lập đứng ở trên đỉnh một tòa cự thạch, dõi mắt nhìn một đạo độn quang xa xa, vẻ mặt tươi cười trên mặt dần dần thu liễm lại, cuối cùng tự thì thào nói một câu: nửa dưới của tế lôi thuật sao? Xem ra phải tới thánh đảo một chuyến rồi. Bất quá hiện tại lại cùng ma đầu kia hảo hảo thương lượng một phen, trước có đem nửa phần hỗn độn nhị khí tới tay cái đã. Đang nói vỗng vạc, thân hình của Hàng Lập vừa động, thoáng cái mơ hồ đã xuất hiện ở cạnh cái hố to, trịnh trọng hướng cái hố lớn nhìn tới. Trận đại chiến vừa rồi thật ra cũng không có lan tới đây, cho nên bộ dáng của nó vẫn duy trì như trước. Bên dưới cái hố sâu vẫn là một mảnh sương mù màu vàng tràn ngập, mắt thường khó có thể nhìn rõ bộ dáng bên dưới được. Hai mắt của Hàng Lập khẽ híp lại, ngóng nhìn bên dưới một lát, sau đó lại ngẩng đầu hướng bốn phía xung quanh lướt qua, chân mày khẽ câu lại. Đơn chưởng của hắn bỗng nhiên khẽ lật chuyển, một sắp trận kỳ thật dày hiện lên trong lòng bàn tay. Cổ tay khẽ rung lên, cái đám trận kỳ liền hóa thành hơn 10 đạo hào quang hướng bốn phương kích bắn mà đi. Linh quang chớp động mấy cái số pháp khí bày trận này liền tiến nhập vào hư không không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, một tầng sương mù trắng xóa liền hiện ra phủ kín cái ngọn núi này. Không lâu sau, liền đem thân hình Hàng Lập và cái hố to bao phủ hoàn toàn vào trong đó. Hàng Lập vẫn đứng yên tại chỗ, hai tay áo bào lại khẽ rung lên, lại có 13 cái đoàn tử quang bắn ra. Sau mấy tiếng vùng vụt, rồi cũng đồng dạng tiến nhập vào trong sương mù không thấy bóng dáng. Tiếp đó, lục quang trên người hắn chợt lóe lên, một đạo thanh sắc nhân ảnh từ trong cơ thể bắn ra. Sau khi chớp lên một cái, liền tiến nhập vào mặt đất. Làm xong hết thảy thì hắn mới thở ra một hơi dài, thân sắc trịnh trọng ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, một tay bấm quyết niệm chú, một tay đột nhiên hướng thiên linh cái vỗ nhẹ một cái,

Sau đó mây đen trên không cuốn lại, ngưng tụ thành một bàn tay đen kịch lớn trăm trượng, hung tận trảo đến phía nam tử. Trảo chưa thực sự hạ xuống, nhưng một luồng khí thế to lớn đã bao trùm khắp không trung lại như cái lồng. Hàng Lập chỉ thấy không gian xung quanh bức bối cực kỳ, thần niệm hóa thân không thể nhúc nhích tí nào. Sau một tiếng oanh, dưới sức ép như vậy, mặt đất trong vòng một mẫu bị lõm sâu mấy trượng, tạo thành một cái hố to đáng sợ. Nam tử đang ở giữa hố cát, sắc mặt liền thay đổi, hai vai rung lên, một mảng ánh sáng đen bay ra từ trên chiến giáp. Chỉ trong nháy mắt, khi cự lực kia vừa tiếp xúc với nó đã bị một luồng năng lượng bí ẩn cuốn lấy, tách ra, làm triệt tiêu mất một nửa uy năng. Người Phong Tà chỉ lung lay một cái rồi lại trở nên ổn định như không có việc gì. Khiên câu đại pháp sao? Ngươi đã tu luyện ra thần thông này hả? Thảo nào dám làm được cái chuyện mất dạy như vậy? Tốt, thật tốt! Vậy để cho lão phu hảo hảo thử cái sự thâm ảo thần thông này đi! Sa Kỵ Cung chợt ngạc nhiên một chút, nhưng lại càng thêm nổi giận, gầm nhẹ nói. Lời vừa dứt, mây đen trên trời cao lại quay cuồng lần nữa. Ngưng tụ thành pháp tướng, một ma vật ba đầu sáu tay mờ mờ, dường như muốn hung hăng nhảy bổ từ trên cao xuống. Dừng tay, chẳng lẽ ngươi không muốn hỗn độn nhị khí kia hả? Sắc mặt nam tử sầm xuống, tay xua lên, hướng lên không trung hét lớn một tiếng. Lão phù xử lý ngươi sống rồi, dĩ nhiên hỗn độn khí sẽ là thứ ở trong bàn tay của ta rồi. Hai mắt của ma tướng chợt lóe hung quang rồi nói. Sáu cái tay khẽ rung lên, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra các luồng khí đen quay cuồng, chỉ trong nháy mắt biến thành sáu quả cầu sương mù rất lớn, có vẻ định sẽ ném đi ngay. Thật sự ngươi nghĩ rằng có thể dựa theo phương pháp của ngươi để lấy ra hỗn độn nhị khí từ trong trấn ma tỏa sao? Vẻ mặt nam tử lộ ra biểu tình kỳ quái, nhàn nhạt nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Từ nhiều năm trước bọn ta đã cùng liên thủ nghiên cứu tìm ra cái phương pháp lấy hỗn độn nhị khí ra từ trấn ma tỏa rồi. Chẳng lẽ ngươi định dùng lời giật gân để kéo dài thời gian hả? Động tác trong tay ma tướng trên không dừng lại, nhưng trong miệng tiếp tục rít gào rồi nói. Ta không cần kéo dài thời gian làm cái gì cả. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tu luyện đại thành thiên cơ đại pháp rồi vẫn còn sợ hãi ngươi sao? Ta chỉ không muốn lưỡng bại câu thương tại đây thôi. Còn việc lời vừa rồi là thật hay là giả, nếu trong lòng ngươi không có chút hoang mang, sao lại chủ động dừng tay chứ? Nam tử cười ha hả, chẳng hề ý tứ nói ra. Nghe xong lời của nam tử nói, ma tướng khổng lồ đứng im lơ lửng tại chỗ cũ. Nhưng chỉ có một chút sau đó, một tiếng phốc suy truyền đến, ma tướng tán ra tán loạn. Hắc khí quay cuồng, từ trong đó bay ra một lão giả vẻ mặt tàn khốc, chính là Sa Kỵ Cung. Nhìn thấy tận mắt tất cả mọi chuyện, tâm niệm của Hàng Lập chuyển động rất nhanh, rồi tiếp tục khoanh tay, lạnh nhạt theo dõi tiếp. Ngươi ẩn giấu cũng thật là kín đáo được à, cho đến hôm nay mới lộ ra dự cả tu thành khiên cơ đại pháp. Tạm thời không hỏi thần thông này có thật sự nghịch thiên như trong lời đồn hay là không. Vừa rồi nghe giọng điệu của ngươi, dường như nghiên cứu ra phương pháp khác lấy ra hỗn độn nhị khí hả? Làm sao lão phu biết được chuyện này là thật hay là giả đây? Phương pháp ban đầu là do mấy người chúng ta liên thủ mới có thể nghiên cứu tìm ra được. Bây giờ chỉ dựa vào một mình ngươi cũng nghĩ có thể làm được chuyện này hả? Ngươi cho rằng lão phu sẽ dễ dàng tin tưởng hay sao? Sắc mặt của Sa Kỵ Cung âm trầm như nước, nói ra không chút cảm tình. Do cơ duyên xảo hợp thôi, ta đã phát hiện ra thiếu sót trí mạng của phương pháp trước kia. Còn là thật hay là giả, tạm thời ngươi nghe ta nói qua một chút đã, tự nhiên có thể biết được là thật hay là giả thôi. Nếu ngươi nghĩ rằng Phong Mổ không nói thật, thì cùng lắm là hai chúng ta đại chiến tại đây cũng được, khi đó lại để cho tặc tử Huyết Quang được tiện nghi rồi. Nam tử cười lạnh trả lời. Tốt lắm, tạm thời lão phu nghe ngươi nói vậy, nếu thật sự là lời nói giả dối thì đừng trách ta. Mới nghe hai từ Huyết Quang, khuôn mặt của Sa Kỵ Cung trở nên dữ tợn hẳn, hừ lạnh nhanh chóng nói ra quyết định. Đây mới là hành động sáng suốt đó nha. Nếu thực sự Phong Mổ có thể cung cấp phương pháp khác, ta muốn được chia ra 1/3 hỗn độn khí. Chuyện này không quá đáng chứ? Nam tử vỗ tay cười ha hả, nhưng dùng giọng điệu chân thật đưa ra điều kiện của mình. Việc đó thì để ngươi chứng minh trước đã rồi nói sao vậy? Nói tiếp đi. Sa Kỵ Cung không hề cử động, lạnh lùng cho ý kiến. Phong Tà lơ đễnh nhếch môi truyền âm cho lão giả. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ nhếch lên nhưng cũng không có nói gì. Một ngày sau, trên một dãy núi màu xám mờ mờ, thấp thoáng một luồng hắc quang bay đi với tốc độ đáng sợ. Trong hắc quang, một lão già xấu xí thúc giục độn quang không ngừng, chính là Hắc Vũ thượng nhân lúc trước đã chia tay cùng Hàng Lập một thời gian. Nhìn hắn tập trung đi như vậy, dường như vội vàng quay trở về thánh đảo. Phía trước cách đó không xa, bỗng hai tòa núi cao vạn trượng hiện lên chặn ngang lối đi. Ánh mắt của Hắc Vũ thượng nhân chợt lóe, rồi không chút bận tâm, thúc giục độn quang bay vọt vào khe hở giữa hai tòa núi, có vẻ muốn nhanh chóng bay qua.